Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1404 Sơn Trại Kỹ Thuật, chương 1404 Hoa Lệ Thánh Nguyên Nhà Đấu Giá Đại Sành. Trong đại sành tâm một mảnh hắc ám hư vô chung một chút ánh sáng lập lòe quay chung quanh trong đại sành tâm, từng tòa hoa lệ ghế lô huyền phù ở giữa không chung làm thành một vòng. Mỗi một cái ghế lô đều là tuyệt đối phong bế chỉ có sau lưng một phiến ra vào môn hộ. Ghế lô đối ứng trong đại sành tâm vách tường trong suốt có thể nhìn đến trong đại sành tâm bán đấu. Giá đài tuy rằng ghế lô phong bế, nhưng là ngăn không được bất hủ ý chí, nguyên tiêu đợi nửa ngày. Chung quanh không có một cái bất hủ chủ động liên hệ hắn, cái này làm cho hắn lập tức biết chính. Mình bị cô lập, ngẫm lại cũng là... Hắn nếu chủ động giả tạo xuất hiện ở cái này giả dối thân phận. Mặt khác bất hủ như thế nào sẽ chủ động cùng hắn giao lưu? Chẳng lẽ không sợ giống như Tân Phổ Xâm giống nhau bị làm như nô bộc giai tầng, nếu hắn chủ động giao lưu, khẳng định sẽ có một ít bất hủ sẽ có tâm kết giao, nhưng là hắn không thể. Nhiều lời nhiều sai, nhiều làm nhiều sai, thật vất vả mới tạo thành hiện tại hết thảy. Hắn cố ý xây dựng chính mình tàn khốc hỉ nộ vô thường tính cách chính là vì làm mặt khác bất hủ. Kính nhi viễn chi, chỉ là không thể cùng mặt khác bất hủ giao lưu tu hành kinh nghiệm nhiều ít có điểm đáng tiếc có. Được tất có mất, nguyên tiêu ý chí đảo qua dung nhập ghế lô chung một cái ngôi cao, cái này ngôi cao. Chuyên môn phụ trách truyền thống hàng đấu giá trận này đấu giá hội. Bản chất chính là các vị không tu bên trong một giao dịch sẽ hữu dụng không đến toàn bộ đều có thể lấy ra tới. Sau đó những người khác có yêu cầu có thể dùng chính mình tài nguyên tiến hành trao đổi lẫn nhau. Các có điều đến, siêu não, thống kê ta trước mắt có thể trao đổi tài nguyên, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh, thống kê chung, bất hủ thần lực 91 vạn tích, nửa bước bất hủ trùng ngọc liên. Nửa bước bất hủ đạo binh hạt giống, tà thần pho tượng, mồi lửa thần kim, bất hủ hạo kiếp thổ, luân hồi hoàng tuyền thủy, bất tử luân hồi mộc, chỉ có này đó, nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất hủ thần lực, là mấy năm nay dùng đại hóa rồng thần thuật kiếm được trùng ngọc liên cùng đạo binh hạt giống. Mượn dùng bất hủ thần lực đào tạo nửa bước bất hủ thần dược. Đồng dạng có mấy cái bị hắn đào tạo tới rồi nửa bước bất hủ. Này hai dạng đồ vật tuy rằng đủ để cho bất hủ tâm động, nhưng là lại cũng chỉ là tâm động mà không phải bức thiết muốn, không phải bức thiết muốn. Liền sẽ không lấy ra chân quý trao đổi, bất hủ thần vật. Bất luận cái gì một kiện đều cực kỳ chân quý, mấy năm nay thông qua thánh thú tháp. Hắn cũng chỉ là chạm vào vận khí đổi đến một khối mồi lửa thần kim siêu đến nỗi bất hủ hạo kiếp thổ. Lại là hắn dùng bất diệt thần hỏa luyện hóa nguyên thủy thổ địa thổ những tinh luyện mà đến. Loại này bất hủ thổ hệ thần vật tuy rằng nguyên vật liệu muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nhưng là tinh luyện lên lại cực đoan khó khăn, nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn cực cực khổ khổ cũng chỉ là tinh luyện ra hai phân bất hủ hạo kiếp thổ, luân hồi hoàng tuyền. Thủy cùng bất tử luân hồi mộc, này lại là linh chân quý cuối cùng tà thần pho tượng. Căn cứ hắn dùng đại luyện bảo thần thuật giám định kết quả tới xem. Thứ này hẳn là mỗi một cái bất hủ cường giả thi hài biến thành. Hơn nữa vẫn là một cái thông linh đặc thù sinh mệnh. Cái này thông linh sinh mệnh bản thể chính là một cái ngã xuống tà thần một tòa thần tượng. Cái này thông linh sinh mệnh duy nhất thiên phú, chính là hấp thu tín ngưỡng chuyển hóa vì tà thần con rối. Thứ này nhưng thật ra chân quý. Chỉ là hắn lại không nghĩ lấy ra tới giao dịch, hiện tại dùng không đến không đại biểu về sau dùng không đến. Tính đến tính đi, hắn cũng chỉ có 6 loại bảo vật có thể trao đổi, cái này số lượng thật sự quá ít. Cùng mặt khác bất hủ mấy chục thượng trăm kiện so sánh với chỉ sợ cũng là một cái số lẻ, nếu cứ như. Vậy lấy ra tới, chỉ sợ sẽ bị mặt khác bất hủ cười nhạo, rõ ràng xuất từ thế lực lớn. Kết quả trong tay cũng chỉ có như vậy điểm đồ vật. Đặc biệt là lúc này đây là khó được bất hủ cấp bậc giao dịch hội. Bỏ qua lúc này đây muốn giao dịch đến thích hợp hắn sử dụng bất hủ tài nguyên khó như lên. Trời, chẳng lẽ thật sự muốn tay không bộ bạch lang? Nguyên Tiêu yên lặng vô ngữ nói, tuy rằng không nghĩ làm như vậy. Nhưng đây là hắn duy nhất cơ hội, chỉ là một khi làm như vậy. Chỉ sợ có chút bất hủ sẽ bởi vì tham lam mà không tiếc bí quá hóa liều. Hắn giả tạo bối cảnh chỉ sợ vô pháp kinh sợ trụ toàn bộ bất hủ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng dù sao đến lúc đó hắn đều sẽ phản hồi vận mệnh thần vùng ven bổn không? Cần lo lắng mặt khác ít nhất này đó bất hủ. Tuyệt đối không dám ở công chúng trường hợp hướng hắn động thủ, này 50 năm. Vô hạn mộng giới chung thời gian gia tốc không biết qua đi nhiều ít năm. Theo đối đệ thập tứ trọng đại luyện bảo thần thuật nắm giữ trình độ gia tăng. Hắn bắt đầu minh bạch nghịch mệnh thần châu cụ thể chế tạo phương pháp rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, hoàng kim vũ trụ sáng lập giả, có thể dùng bất hủ thần tài luyện chế bất hủ thần khí, này trung gian mấu chốt. Chính là nhân công chế tạo một cái bất hủ thần khí trung tâm. Mà Nguyên Thiên Tôn tuy rằng không có nắm giữ đệ thập tứ trọng đại luyện bảo thần thuật nhưng là cũng nắm giữ thứ 13 trọng. Cái này tuyệt đại yêu nghiệt thế nhưng từ giữa tìm được rồi loại này thủ đoạn đơn giản hóa phương. Pháp luyện chế ra nghịch mệnh thần châu, cái này đơn giản hóa phương pháp nhân công trung tâm. Yêu cầu bất hủ cường giả ý chí cùng chân linh mảnh nhỏ mới có thể chế tạo thành, cho nên năm đó mà. Nguyên Thiên Tôn, mới có thể đem thứ 5 sứ đồ phân thân dung nhập nghịch mệnh thần châu, đơn giản hóa bản khẳng định. Không bằng chính bản, nhưng là chính bản chỉ có thứ 15 trọng đại luyện bảo thân thuật khống chế giả mới có tư cách tiếp. Xúc, mà đơn giản hóa bản, lý luận thượng nửa bước bất hủ là có thể tiếp xúc. Thứ này một khi phổ cập sẽ xuất hiện đại lượng sơn trại bất hủ thần khí, vận mệnh thiên môn cảm ứng. Được uy hiếp, không phải nghịch mệnh thần châu bản thân, mà là Ma Nguyên Thiên Tôn sáng tạo ra đơn giản hóa phương pháp. Chỉ là ngay cả Ma Nguyên Thiên Tôn cũng không biết hắn sáng tạo đơn giản hóa phương pháp cụ bị giá trị. Nghĩ lầm chính mình luyện chế nghịch mệnh thần châu là chân chính bất hủ thần khí, có thể nói như vậy. Ma Nguyên Thiên Tôn chết thật sự có điểm oan, vận mệnh thiên môn không có giao trách nhiệm thứ 5 sứ. Đồ kế tiếp truy tra, hẳn là chính là thông qua vận mệnh đã biết Ma Nguyên Thiên Tôn không có truyền xuống tới luyện chế. Sơn trại bất hủ thần khí thủ đoạn, cho nên mới mặc kệ không có làm thứ 5 sứ đồ tiếp tục truy tra, chỉ là vận mệnh thiên môn. Không thể tưởng được, hắn sẽ từ nghịch mệnh thần châu chung một lần nữa suy đoán ra loại này đơn giản hóa phương pháp. Huyền bí cùng giá trị, ý chí vừa động, hư không tạo hóa ngưng tụ ra 5 cái quyển trục, mỗi một quyển trục là một phần khế ước. Khế ước nội dung là luyện chế một kiện sơn trại bất hủ thần khí. Sở hữu tài liệu tự hành chuẩn bị, hắn chỉ phụ trách tiến hành cuối cùng luyện chế nhưng là ra tay đại giới lại là đồng dạng một phần. Luyện chế sơn trại bất hủ thần khí tài liệu, này nói cách khác. Lấy ra 2 phân tài liệu mới có thể được đến một kiện sơn trại bất hủ thần khí, dù vậy. Hắn cũng nhiều nhất chuẩn bị 5 phân khế ước tính thời gian. 30 năm luyện chế một kiện đã là cực hạn, tin tưởng tranh đoạt này 5 phân khế ước chủ lực chính là 2 đại liên minh này 5 vị bất hủ điên. Phong, theo hắn biết này 5 người không có một cái cụ bị bất hủ thần khí. Nếu một phương có sơn trại bản một phương không có đủ để đánh vỡ hai bên cân bằng, cho nên vô luận. Trả giá nhiều ít đại giới, bọn họ đều cần thiết chụp được cái này khế ước quyền trục mà hắn loại này cách làm. Hiển nhiên sẽ đắc tội này 5 cái bất hủ điên phong, bọn họ sẽ cho rằng chính mình là bị buộc giao dịch, bọn họ sẽ không suy xét chính mình trên thực tế phi thường khát. Vọng sơn trại bất hủ thần khí, sẽ cho chính mình tìm một hợp lý lấy cớ, thậm chí không tiếc âm thầm kế hoạch như thế nào chặn giết hắn được đến luyện chế sơn trại bất hủ thần khí phương pháp, sau đó cùng lắm thì đào vong đa nguyên vũ trụ cũng đủ ích lợi. Dù cho là bất hủ cũng sẽ điên cuồng, thậm chí Nguyên Tiêu tự thân đều là như thế. Nếu không sẽ không mạo hiểm nhìn 5 chương khế ước biến mất âm thầm nhẹ nhàng thở ra hạ quyết. Tâm siêu không điên cuồng một lần, dựa vào cái gì nhanh chóng quật khởi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.